Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, kịch chiến thiết giáp hung điểu. Một viên đầu lâu từ phía trên rớt xuống, rơi máu tươi nhìn xem đập vào mắt kinh hãi. Một đầu tiểu thánh hung thú vẫn lạc, Dương Vũ cũng không cảm thấy đắc ý. Băng nhận rực giống như một phần của thân thể hắn. Chỉ cần ý niệm của hắn động, băng nhận rực liền sẽ theo mà động. Trong một chớp mắt, ba đầu phi cầm hung thú bị không hiểu chém giết. Không có ai biết bọn chúng là thế nào chết. Cho đến băng nhận rực chạm tại một đầu phòng ngự cực kỳ cường hãn thiết giáp hung điểu trên thân. Thời điểm mới biết được âm thầm có sức mạnh tại diệt sát đám hung thú này. Đây là có thể giết người ở vô hình thiên phú thủ đoạn. Là đáng sợ nhất tiềm năng lực lượng một trong. Bọn hắn nhìn xem Dương Vũ đứng ở nơi đó ung dung không vội. Liền biết đây hết thảy là Dương Vũ gây nên. Băng nhận rực chạm tại thiết giáp hung điểu trên thân. Bị nó một thân sắt vũ giáp ngăn cản xuống tới. Mặc dù như thế, vẫn có một cỗ cực hàn băng khí đưa nó thân hình đông cứng. Nó giãy giụa đem băng hàn chi khí khu ra. Quanh thân có trận trận thổ hoàng huyền khí lưu động, rõ ràng là trung cấp tiểu thánh cảnh giới lực lượng, từng sợi hoàng sắc sức mạnh công kích như là lưỡi kiếm. Bao trùm phương thiên địa này, tương đương địa đáng sợ, đây mới là rất nhiều hung thú bên trong tồn tại cường đại nhất. Tại phương thiên địa này ở giữa nó thuộc về bá chủ cấp tồn tại, cũng là Tôn Ung không thể đối đầu nguyên nhân. Các người nhanh chóng lui lại, ta tới đối phó nó. Dương Vũ gầm thét một tiếng, liên tục lợi dụng băng nhận dược đối cái này thiết giáp hung điểu tiến hành chém giết. Băng nhận dược càng không ngừng hoán đổi vị trí chạm tại thiết giáp hung điểu trên thân. Vẫn như cũ không có cách nào đem cái này thiết giáp hung điểu thiết giáp phòng ngự chạm phá. Trận trận đinh đương thanh âm liên tục mà kinh ngạc vang. Vô số hỏa hoa vẩy ra không thôi. Thiết giáp hung điểu nhận định Dương Vũ. Hướng phía Dương Vũ lao xuống xuống dưới. To lớn cánh sắt như là tuyệt thế lưỡi dao hướng phía Dương Vũ vị trí giận chụp lại. Dương Vũ phía sau huyền vũ hiện ra. Ngưng tụ một con huyền vũ quyền đối thiết giáp hung điểu một kích này đánh qua. Lực lượng cường đại kinh bạo. Một trận kinh phong thổi qua. Vô số nham thạch băng liệt, rất nhiều mộc thụ sụp đổ, Dương Vũ thân hình bị chấn động đến liên tục lui lại. Đụng ngã không biết bao nhiêu cây cối, hắn cùng cái này thiết giáp hung điểu chênh lệch cảnh giới vẫn là quá lớn. Lúc này, Tôn Ung trở về, cái kia một đôi hỏa quyền điên cuồng địa oanh ra, phảng phất có vô số binh sĩ hiện ra. Mang theo thiên quân vạn mã chi thế hướng phía thiết giáp hung điểu tiến hành rảo sát. Binh hồn chiến khí, Tôn gia am hiểu binh gia mưu lược. Bọn hắn Tôn gia quân có được bát đại quân đoàn. Mỗi một chi quân đoàn đều có thể đồ sát thánh nhân. Bọn hắn có thể có được chiến lực như vậy. Chính là bọn hắn ngưng tụ chiến khí không giống bình thường. Có thể ngưng tụ tất cả các binh sĩ chiến khí hòa làm một thể. Nghịch phạt thiên thương, thiết giáp hung điểu nhận Tôn Ung công kích, cấp tốc lách mình tránh ra. Nó hí một tiếng, cải biến một cái phương hướng. Đối Tôn Ung giận lao đến, nó mỏ nhọn chọc tới. Trong chớp mắt đến Tôn Ung trước đó, thế công quá tấn mãnh. Tôn Ung hoàn toàn không có cơ hội phản kích, chỉ có thể hai tay khoanh ngăn tại đầu trước đó, ngăn lại cái này một kích chí mạng. Ca ca, Tôn Ung muội muội thấy cảnh này, tâm nhãn nâng lên cuống họng chỗ, lo âu kêu lên sợ hãi. Thời điểm mấu chốt, một đạo kiếm mang phá vỡ thiên thương, phảng phất có rất nhiều đầy sao bị đâm bảo, lực lượng hủy diệt vô cùng kinh người. Tôn Ung lọt vào công kích thời điểm, thiết giáp hung điểu cũng nhận công kích, Tôn Ung thân thể bay. Mà thiết giáp hung điểu trên thân thì là có rất nhiều thiết giáp vũ bay thấp. Rốt cục có máu tươi rỉ ra. Ô ô ô, Thiết giáp hung điểu gào lớn lên. Nó lại muốn quay đầu hướng phía Dương Vũ đánh tới. Nhưng mà, nó thụ thương bộ vị lại có một cỗ tử khí tại quanh quẩn. Nhanh chóng hủ thực nó sinh cơ. Đây là tử vong chi đạo lực lượng. Dương Vũ biết cái này thiết giáp hung điểu cường đại. Nơi nào còn dám giữ lại át chủ bài. Một kiếm chém ra đem tử vong chi đạo cũng là ngưng tụ trong đó. Mới có thể làm bị thương thiết giáp hung điểu. Tử vong chi đạo lực lượng rất đáng sợ. Có thể tước đoạt bất luận cái gì sinh linh sinh cơ. Cho dù là thiết giáp hung điểu cũng không ngoại lệ. Thiết giáp hung điểu sinh cơ đang trôi qua. Nó còn chưa từng để ý. Thế nhưng là đương thân thể tại héo rút không thích ứng thời điểm. Nó mới lộ ra một tia kinh hoàng. Hung thú lại hung, cũng có thể phân biệt thân thể của mình tình huống. Dương Vũ lại lần nữa đón thiết giáp hung điểu đánh tới. Lại là diệt tinh hà, một kiếm. Kiếm ý nồng đậm, tử khí kinh người. Lại một lần nữa thương tổn tới thiết giáp hung điểu. Dương Vũ bị thiết giáp hung điểu cánh sắt tát bay. Dương Vũ đụng vào trên núi lớn. Thân thể chui vào trong lòng núi. Nhìn không thấy nó thân ảnh. Dương gia người kinh hãi. Bọn hắn nhao nhao vọt tới. Đồng thời oanh ra lực lượng mạnh nhất. Phải tất yếu đem cái này thiết giáp hung điểu đánh giết. Thiết giáp hung điểu sinh mệnh lực vẫn là tương đối ngoan cường. Bị tử vong chi khí ăn mòn. Vẫn như cũ chiến lực không giảm. Kia một đôi cánh sắt tựa như là công phòng gồm nhiều mặt tuyệt thế binh khí. Tả hữu vung quét ở giữa. Đem rất nhiều công kích hết thảy xóa đi. Dương Bá cùng Thư Vũ Quân dự định cùng thiết giáp hung điểu liều mạng. Lại nghe Dương Vũ thanh âm vang lên. Các người tất cả lui ra. Nó là ta đồ ăn. Dương Vũ từ vách núi bên trong vọt ra. Băng nhận dực lại lần nữa xuất kích. Lần này băng nhận dực biến thành lưỡi kiếm đối thiết giáp hung thú thụ thương bộ vị hung hăng đâm. Đâm đi vào. Ô ô, thiết giáp hung điểu bị thương nặng. Liên tục mà kinh ngạc minh. Băng nhận dực không chỉ có đả thương nó. Còn đem băng hàn chi khí rót vào nó tạng phủ bên trong. Phá hư nó sinh cơ. Nó sức chiến đấu nhanh chóng hạ xuống. Dương Vũ nắm lấy cơ hội thúc dục băng nhận dược tiếp tục điên cuồng địa ngược sát. Thiết giáp hung điểu ý thức được Dương Vũ mới là tổn thương nó người. Nó hai mắt giận đỏ. Nhìn chằm chằm Dương Vũ điên cuồng địa xung kích. Trước khi chết cũng muốn kéo Dương Vũ hạng chót. Thiết giáp hung điểu liều mạng một kích. Tới phi thường tấn mãnh. Dương Vũ muốn tránh né không còn kịp rồi. Chỉ có thể liều mạng. Dương Vũ phóng xuất ra tử vong chi khí. Bao phủ phiến thiên địa này. Thiết giáp hung điểu đến gần trong nháy mắt. Nó sinh cơ lại lần nữa trôi qua hơn phân nửa. Mà hắn cũng thừa cơ lần nữa đem hết toàn lực chém ra một kiếm. Âm âm. Một đạo kinh bạo thanh âm vang lên. Dương Vũ thân hình lại một lần nữa đụng vào vách núi bên trong. Thiết giáp hung thú thì là bị hắn một kiếm chém thành hai nửa. Thân thể to lớn từ giữa không trung rơi rụng xuống. Lộ ra như vậy địa thứ mắt. Dương Bá cùng Thư Vũ Quân nhanh chóng hướng phía Dương Vũ vị trí vọt tới. Trên mặt đều là vẻ lo lắng. Dương Vũ chiến lực bọn hắn là rõ như ban ngày. Thế nhưng là thiết giáp hung điểu lực lượng thật đáng sợ. Một kích cuối cùng chi lực. Hắn có thể đối phó được sao? Dương gia người lộ ra vẻ lo lắng. Bọn hắn không hy vọng Dương Vũ chết ở chỗ này. Nếu như ta nhà thiếu tộc trưởng có cái gì không hay xảy ra. Các ngươi muốn cho hắn bồi táng. Dương Đề Quốc phồng lên hai má trừng mắt Tôn Ung cùng muội muội của hắn Tôn Linh Nhi quát. Tôn gia huynh muội tự biết đối lý, chỉ là giữ im lặng, ánh mắt đều nhìn chằm chằm kia vách núi chỗ, hy vọng Dương Vũ có thể lại lần nữa xuất hiện. Quả nhiên, Dương Vũ tính mệnh cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Hắn lảo đảo từ bên trong đi ra, mang trên mặt một tia đau đớn chi sắc. Hắn hướng phi tới Dương Bá cùng Thư Vũ Quân hỏi, kia nghiệt xúc chết sao? Chết chết rồi, người nhanh phục đan dược chữa thương. Thư Vũ Quân đi vào Dương Vũ bên người ôm cánh tay của hắn. Quan tâm nói, Dương Vũ cười nhạt một chút nói, ta không có yếu ớt như vậy, một lát nữa liền tốt. Hắn thương đến rất nặng, thiết giáp hung điểu sắp chết một kích cũng không tốt tiếp. Cũng may nhục thể của hắn đủ mạnh mẽ, trải qua thiên lôi thiên truy bách luyện, vẫn tại tiếp nhận phạm vi. Lúc này, hắn vận hành thái thượng cửu huyền quyết, thương thế đang nhanh chóng địa khép lại. Bốn phía thiên địa huyền khí mãnh liệt mà đến, hết thảy không có vào trong cơ thể hắn, trợ hắn nhanh chóng hồi khí. Chúng ta không nên xen vào việc của người khác. Dương Bá nhìn Dương Vũ một chút nói, ta cũng biết, nhưng là vừa rồi đã không có suy nghĩ chỗ trống. Những hung thú kia phát hiện chúng ta lui trốn cũng sẽ kinh động hung thú khác. Cùng nó dạng này, không bằng đưa cái thuận nước dong thuyền. Dương Vũ đáp, Dương Vũ theo Thư Vũ Quân rơi xuống một chỗ sạch sẽ địa phương. Dương gia người cùng Tôn gia huynh muội đều vây quanh. Tôn Ung đối Dương Vũ chắp tay nói, Dương Vũ đa tạ ngươi tương trợ tri ân. Ta Tôn Ung không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Từ nay về sau ngươi chính là của ta bằng hữu. Có dùng đến lấy địa phương cứ mở miệng. Ngươi biết ta giống như không biết ngươi. Dương Vũ hỏi lại, các ngươi Dương gia mới tộc trưởng đăng cơ đại điển bên trên ta gặp qua ngươi. Tại thần tửu các nơi đó lại thấy một lần. Dương Vũ huynh đệ phong thái, ngay cả hiên viên thất công chúa đều tin phục. Thật sự là để huynh đệ bội phục. Tôn Ung nói chuyện rất là cởi mở phóng khoáng, để cho người ta dễ dàng sinh ra thân cận cảm giác. Tôn Linh Nhi ở một bên cũng là tự nhiên hào phóng nói, những hung thú kia là chúng ta dẫn tới, thật sự là xin lỗi, ngươi cần gì đền bù cứ việc nói, chúng ta giống như là thiếu điểm này bồi thường người sao? Thư Vũ Quân dịu dàng nói, Tôn Ung ánh mắt rơi xuống Thư Vũ Quân trên thân, xóa hiện vẻ kinh ngạc nói, ngươi là phái hành sơn Thư Vũ Quân tiểu thư, biết là bản tiểu thư liền tốt. Thư Vũ Quân lực lượng 10 phần địa đáp, thật sự là thất kính, mấy năm không thấy thư đại tiểu thư, thật sự là càng hơn trước kia. Tôn Ung khách khí nói, tiếp lấy hắn còn nói, chúng ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy thẹn tàm liên lụy Dương Vũ huynh đệ mà thôi. Lúc này, Dương Vũ mở miệng nói, không cần khách khí như vậy, sự tình đã phát sinh, nhiều lời vô ích. Chắc hẳn các ngươi cũng là muốn tiến về chiến thần tháp. Dứt khoát liền cùng một chỗ đi. Dù sao cũng nhanh đến. Cái này không ổn đâu. Dương Trầm Long từ bàng thuyết. Dương Vũ khoát tay áo nói. Đều là chiến tộc huynh đệ tỉ muội, không có cái gì không ổn. Tôn huynh nghĩ như thế nào? Tôn Ung trầm ngâm một chút nói. Dương Vũ huynh đệ không chê nhàn. Ta hai huynh muội tất nhiên là không ngại. Vậy liền định như vậy, cho ta chỉnh đốn một chút, lại lần nữa tiến lên. Đám người đối với Dương Vũ cho phép Tôn thị huynh muội gia nhập nhà mình trận doanh, đều là cảm thấy khó hiểu. Khi bọn hắn nghe Dương Chi Hoánh lặng yên nói hai người bọn hắn thân phận về sau, đều hiểu Dương Vũ dụng tâm lương khổ. Này hai huynh muội tại Tôn gia địa vị không thấp, lấy bọn hắn năng lực chắc hẳn có thể trực tiếp tiến vào chiến thần tháp tu luyện. Lại là không biết bọn hắn vì sao muốn lựa chọn thông qua khảo nghiệm vượt qua. Nếu như có thể đạt được bọn hắn hữu nghị, đối với trước mắt Dương gia tới nói có lẽ còn không được đại tác dụng. Như vậy trăm năm về sau đâu, có lẽ có thể để Dương gia thêm một cái minh hữu. Phần này công lao liền không phải chuyện đùa. Dương Vũ cũng không nghĩ tới xa như vậy, chỉ cảm thấy này hai huynh muội không đơn giản, cứu được bọn hắn, thuận thế kết giao một phen luôn luôn tốt, không phải chẳng phải là bạch cứu được. Một canh giờ sau, Dương Vũ thương thế hoàn toàn tốt, hắn đạt được rất nhiều hung thú thú hạch về sau, ngóng nhìn chiến thần tháp lớn tiếng nói, toàn lực ứng phó, xông lên chiến thần tháp, ngoặc kép.